Đế Phi Lâm Thiên, chương 2966, 5872, vẫn phải là từ trên người nàng ra tay. Ra cái chủ ý cùi bắp, góc chuyện audio.com, ta nhìn Cố Phong Hoa tuổi còn trẻ tuy nhiên không biết đi cái gì vận khí cướp chó ngồi trên phủ giam vị, nhưng chưa hẳn có thể phục chúng, Lâm Viễn Đường mấy người sống địa vị cao cũng chưa chắc thật sự thụ nàng tiết chế. Hà Tín đặt vị chua nói. Hắn tấn chức hóa thánh, lại là tiền nhiệm phủ quân quan môn đệ tử, đặt ở bất luận cái gì đạo phủ đô có đầy đủ tư cách đảm nhiệm phủ giam chức, hết lần này tới lần khác xuất thân chính dương đạo phủ, phía trên còn có khấu sơ thần, thực lực này gần với phủ quân sư huynh, tại khấu sơ thần qua đời trước khi, vĩnh viễn đừng muốn có ngày nổi danh. Mà Cố Phong Hoa tuổi còn trẻ theo trên người ẩn ẩn tản mát ra khí cơ đến xem, hiển nhiên mới tấn chức chí. Thánh không lâu, rõ ràng an vị lên thanh nguyên đạo phủ giam vị. Cho dù thanh nguyên đạo phủ dù thế nào xuống dốc cái kia dù gì cũng là đạo phủ. Riêng lấy địa vị mà nói căn bản không phải hắn một cái đạo phủ chấp sự có thể so sánh. Hà Tín Đạt vừa mới bắt đầu nhìn thấy Cố Phong Hoa còn không có đem làm chuyện quan trọng, thậm chí căn bản là không có con mắt xem qua nàng một mắt, lúc này đã biết thân phận của nàng, lại là hâm mộ lại là ghen ghét lại là hận, nâng lên nàng tựu không hiểu phạm chán. Người không hiểu được à? Tào Phương Nghĩa lắc đầu, nói ra, Lâm Viễn Đường mấy người thay sư thu đồ đệ cam nguyện đem để đó không dùng nhiều năm phủ giam vị chắp tay nhường cho, hiển nhiên là đối với nàng cực kỳ coi trọng. Bọn họ là hay không nguyện thụ Cố Phong Hoa tiết chế kỳ thật cũng còn là thứ yếu. Quan trọng là, bọn hắn đã đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Cố Phong Hoa trên người. Nếu như không có ra cái gì chuyện xấu, tại chúng ta những năm này từng bước ép sát phía dưới, bọn hắn cuối cùng nhất chỉ có nhập vào ta chính dương đạo phủ cái này đầu đường có thể đi. Nhưng hôm nay ra cái Cố Phong Hoa, bọn hắn lại có hy vọng, còn muốn lại để cho bọn hắn chịu thua tựu chuyện không phải dễ dàng như vậy, sớm biết như vậy, vừa rồi phủ quân đại nhân tựu không nên ngăn đón ta. Chỉ cần kích được Trang lão đầu động thủ, chúng ta lợi dụng đây là do giết đến tận cửa đi, trực tiếp đã diệt thanh nguyên đạo phủ không tốt sao, làm gì phí tuần này gãy. Hà Tín Đạt thế mới biết chính mình đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, nhịn không được oán trách nói. Hồ đồ, ngươi cho rằng thiên vi tinh quân tọa hạ tất cả đại đạo phủ. Thật sự tựu đối với chúng ta chính dương đạo phủ vui lòng phục tùng. Bọn hắn chỉ là thực lực không đủ, lại tất cả tồn tư tâm, không dám cũng không muốn cùng chúng ta vạch mặt mà thôi. Những năm gần đây này, thanh nguyên đạo phủ khắp nơi bị quản chế ta chính dương đạo phủ, vụng trộm đã có không ít đạo phủ vì bọn họ bênh vực kẻ yếu. Người nhục nhã bọn hắn vài câu, người bên ngoài cũng không nên nói thêm cái gì, nhưng thật muốn động thủ, ngươi cho rằng những cái kia lão hồ ly nhìn không ra dụng tâm của chúng ta. Đến lúc đó nếu là kích thích nhiều người tức giận, bọn hắn 19 đạo phủ liên thủ, ngươi cho rằng chỉ bằng chúng ta 5 người giữ được chính dương đạo phủ. Tào Phương Nghĩa trùng trùng điệp điệp khiển trách quát mắng. Vốn đã bị Cố Phong Hoa nghẹn được không phát ra được cái kia một bụng hờn dỗi cũng. Thuận thế toàn bộ phát đã đến Hà Tín Đạt trên người. Hà Tín Đạt còn là lần đầu tiên gặp phủ quân đại nhân như thế tức giận co rụt lại cổ cũng không dám nữa lắm mồm. Phủ quân đại nhân, vậy ngươi cảm thấy chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào đi? Khấu sơ thần hỏi, ai, làm việc tốt thường gian nan a, êm đẹp như thế nào toát ra như vậy cái chuyện xấu? Chu Lục thở dài nói ra. Nhìn ra được vị này phủ chính đại nhân cũng không phải cái yêu động não chủ. Giải linh còn cần hệ linh người. Đã chuyện xấu ra tại nơi này Cố Phong Hoa trên người ta muốn vẫn phải là từ trên người nàng ra tay. Tào Phương Nghĩa không nói gì, ngược lại là bàng lệnh thanh như có điều suy nghĩ nói. Bàng phủ chính nói không sai, muốn thúc đẩy việc này, vẫn phải là từ trên người Cố Phong Hoa ra tay. Chỉ cần nàng có thể cho ta chính dương đạo phủ sở. Dụng chẳng những có thể lệnh Lâm Viễn Đường mấy người khắp nơi bị quản chế cất bước duy gian, còn có thể đã đoạn bọn hắn cuối cùng niệm tưởng. Người A có đôi khi tựu là dựa vào một hơi chống, cái kia khẩu khí một tiết liền rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Tào Phương Nghĩa mỉm cười, đã tính trước nói. Đạo lý là đạo lý này, bất quá theo ta thấy đến Cố Phong Hoa vừa rồi cái kia lời nói cũng không phải là giả bộ, muốn nàng cho ta chính dương đạo phủ sử dụng sợ là không dễ dàng như vậy a hát. Chu Lục sầu muộn nói. Nếu không ta đi diệt trừ nàng, chỉ cần nàng vừa chết chẳng phải xong hết mọi chuyện. Hà Tín Đạt trước mắt đột sáng ngời, hưng phấn xoa xoa tay đối với mấy người nói ra. Không có người lên tiếng, chỉ có vài đạo ánh mắt khác thường dừng lại tại trên mặt của hắn, Tào Phương Nghĩa cái chán gân. Xanh chợt hiện còn mạnh hơn nhảy mấy nhảy, lúc này mới tấn chức hóa thánh vài ngày a tựu đắc ý quên hình, đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm sao. Người đem làm Lâm Viễn Đường mấy người đều là người chết à, cho dù người khác chí thánh cửu phẩm tu vi đỉnh cao so ra kém ngươi, nhưng ngươi muốn tại bốn người bọn họ mí mắt dưới đáy thần không biết quỷ không hay diệt trừ Cố Phong Hoa cũng là tuyệt không khả năng sự tình. Một khi việc cơ mật bại lộ, ngươi lại để cho những thứ khác đạo phủ ý kiến gì chúng ta chính dương đạo phủ. Đem một bụng hờn dỗi phát tại Hà Tín Đạt trên người, tâm tình của hắn lập tức khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Người khác êm đẹp đến ngươi chính dương đạo phủ tham gia lịch lãm rèn luyện, ngươi ngược lại tốt, rõ ràng âm thầm ám sát đường đường một phủ giam, về sau ai còn dám tin tưởng ngươi chính dương đạo phủ, ai còn dám cùng ngươi làm bạn. Đến lúc đó mỗi người cảm thấy bất an, cho dù lẫn nhau tầm đó dù thế nào trong lòng còn có quỷ thai, dù thế nào ân oán khó khăn, khẳng định cũng phải trước liên thủ đã diệt chính dương đạo phủ nói sau. Một cái Chu Lục không dài đầu óc cũng thì thôi, hiện tại lại ra cái Hà Tín Đạt. Tổng cộng 5 tên hóa thánh, rõ ràng thì có 2 cái không có đầu óc, vạn nhất hắn và Bàng Lệnh Thanh, Khấu Sơ Thần 3 người có một không hay xảy ra chính dương đạo phủ có thể như thế nào được a hát. Chứng kiến bọn hắn khác thường thần sắc, Hà Tín Đạt cũng biết chính mình ra cái chủ ý cùi bắp, im lặng, lần nữa cúi đầu xuống. Khấu phủ giam, việc này chỉ sợ còn muốn vất vả ngươi rồi. Tào Phương Nghĩa mặc kệ hắn, quay đầu nói với Khấu Sơ Thần. Bàng Lệnh Thanh mỉm cười. Nhìn về phía Khấu Sơ Thần, trong mắt cũng đầy là chờ mong. Phủ quân đại nhân, các ngươi đã có chủ ý, Chu Lục loáng thoáng nhìn ra chút gì đó, kinh ngạc mà hỏi. Quả nhiên là cái không dài đầu óc, Tào Phương Nghĩa mấy người mím môi, đều không có để ý đến hắn. Phủ quân đại nhân cùng phủ chính đại nhân yên tâm, ngày mai chính dương đạo hội ta sẽ nhượng cho nàng hào hào biết một chút về ta chính dương đạo phủ thực lực, phàm là nàng có chút đầu óc cũng biết nên như thế nào quyết định. Tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện tới chí thánh chi cảnh, ta cũng không tin nàng không có một điểm tranh giành cường chi tâm. Khấu Sơ Thần ngẩng đầu lên đến, ngạo nghễ nói ra. Vậy làm phiền phủ giam đại nhân, Tào Phương Nghĩa cùng Bàng Lệnh Thanh có chút khom người, vui mừng nói. Chu Lục rõ ràng còn có chút mờ mịt nhưng là nhìn ra Khấu Sơ Thần. Trên người cái kia cường đại tự tin càng nhìn ra Tào Phương Nghĩa cùng Bàng Lệnh Thanh hai người đối với hắn không hề giữ lại tín nhiệm, trong lòng lo lắng cũng hễ quét là sạch. Khoảng cách Thanh Nguyên đạo trì mở ra còn có 3 ngày, Cố Phong Hoa đương nhiên cũng sẽ không biết nhàn rỗi, tuyển cái gian phòng, đóng cửa phòng liền bắt đầu tu luyện. Tuy nói đã đến chí thánh chi cảnh, tu luyện quan trọng nhất là đối với đại đạo cảm ngộ, nhưng đó cũng không phải nói thánh khí tu luyện tựu không hề trọng yếu. Chỉ là bởi vì vô thượng thiên linh khí quá mức dồi dào, thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, thánh khí tu luyện đối với ngộ đạo lộ ra càng thêm đơn giản mà thôi. Trên thực tế, muốn tăng lên tu vi, như trước cần không ngừng ngưng luyện thánh khí, muốn trở thành cường giả, như trước cần tại đây phía trên hao phí đại lượng thời. Gian cùng tâm huyết, ví dụ như Trần gia vị kia tổ tiên, đang ngủ ra tâm đắc. Trước khi cũng không dùng mấy ngàn năm công phu mới tấn chức chí thánh. Đa tình tự cổ không như hận thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.